Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 146, cả đời cơ hữu tốt lần đầu gặp mặt. Góc truyện audio.com. Cơ quan quốc gia mở động sau là rất kinh người. Có hoàn chỉnh tin tức con đường. Đám người rất nhanh liền khóa chặt Sebastian so vị trí. Tại trời tối trước ngồi bờ biển đội canh gác thuyền chạy tới khi Chu Diệp chạy đến thời điểm. Đúng lúc thấy được tuổi trẻ Magneto bị một trận vòi rồng phá tiến vào trong nước. Chu Diệp nhịn không được che mặt, xem ra con hàng này hiện tại năng lực vẫn là quá yếu a, dù là mình đã đem White Queen thu về bên cạnh mình. Hắn y nguyên đánh không lại Sebastian so tổ ba người a nhanh cứu người. Không hổ là tương ái tương sát cơ hữu tốt, cứ việc hai người lúc này còn không biết, nhưng là chắc y nguyên hô to cứu người trước. Hoàn toàn buông tha ngồi tàu ngầm chạy trốn Sebastian so nhìn xem hai người ở trong nước thâm tình ôm nhau Chu Diệp cảm giác mình cả người đều thăng hoa. Trách không được về sau xuất hiện nhiều như vậy hai người hủ nữ vở. Cái này cơ tình tràn đầy một màn để hắn đều có điểm cảm giác khống chế không ở tại hai người lên thuyền về sau. Chu Diệp trực tiếp liền mang theo Moira rời đi bọn hắn thật sự là không muốn cùng hai cái này cơ tình tràn đầy ra hỏa lăn lộn cùng một chỗ a. Chu Diệp đâu, lên thuyền về sau, cầm qua bên cạnh thủy binh đưa tới khăn mặt xoa xoa đầu. Phát hiện trong đám người không có cái kia thần bí người phương Đông. Trác hỏi, 130 Chu Diệp tiên sinh nói hắn còn có việc. Liền đi trước, Oliver nói ra. Tốt a đi cũng tốt, chắc không quan trọng nhẹ gật đầu. Đối với không biết sự tình người luôn luôn mang theo một loại hiếu kỳ tâm thêm sợ hãi tâm lý. Không có cách, năng lực của hắn đối có được yếu từ trường phòng hộ Chu Diệp tới nói vô dụng Chu Diệp là ai. Magneto Eric mặc dù mới cùng chắc cái này là lần đầu tiên gặp mặt. Nhưng là không biết vì cái gì hắn đối chắc cảm giác rất hợp duyên. Cho nên đối với chắc chú ý người vậy hơi có chút hiếu kỳ. Ách một cái thần thông quảng đại kẻ có tiền đại khái. Chắc nghĩ nửa ngày, cuối cùng cũng chỉ có thể có cái này một cái trả lời. Đối với chắc trả lời, Eric cảm giác rất im lặng sau đó mấy ngày. Sự tình hoàn toàn như trước đây phát triển. Chắc trong lúc vô tình tiết lộ dấu ở CIA nội bộ nhà khoa học dã thú Henry là người biến dị thân phận mà Henry cuối cùng cũng giúp chắc dùng hình tròn. Máy phát tín hiệu cải tạo ra một cái có thể đem năng lực của hắn mở rộng hơn vạn lần máy móc. Được xưng, đại não, lần thứ nhất sử dụng, đại não, chắc liền phát hiện một cái tại California. Người biến dị tụ tập địa phương hắn cùng Eric quyết định trước tiên đi nơi này tìm kiếm đồng bọn của mình bang California. Mangrove Sơn Trang Chu Diệp chính bồi tiếp một đám tiểu loli tại trên bãi cỏ chơi đùa có Ororo. Manrow, có Jean Grey các loại đương nhiên. Các nàng y nguyên vẫn là hô Chu Diệp phụ thân Chu Diệp dưỡng thành dục trong cái thế giới này đạt được đầy đủ thỏa mãn ngay tại Chu Diệp chính một tay. Một cái tiểu loli ôm các nàng chơi đùa thời điểm, Emma đi tới, thấp giọng tại lỗ tai hắn nói ra, thân yêu, có người dùng tâm linh năng lực dò xét nơi này, ta đã biết, Chu Diệp nghĩ nghĩ nói ra, thông chi tất cả căn cứ mở ra hơi từ trường sóng não che đậy khí. Tất cả ngoại vụ nhân viên thống nhất cấp cho vi hình sóng não che đậy trang bị tốt. Thân yêu, White Queen Emma nói xong nhẹ nhàng tại Chu Diệp trên môi một mổ. Sau đó cười cùng trong ngực hắn hai cái tiểu loli lên tiếng chào hỏi. Liền xoay người rời đi Emma mụ mụ muốn đi làm gì? Ba ba, Ororo nhìn xem đi xa Emma hỏi Chu Diệp nói. Nàng vì cái gì không theo chúng ta cùng nhau chơi đùa đâu? Có phải hay không nàng chán ghét chúng ta a? Làm sao có thể chứ? Tiểu bảo bối, Chu Diệp cười tại hai cái tiểu loli trên mặt một bên hôn một cái. Nói ra, Emma mụ mụ vì bảo hộ chúng ta, cho nên đang cố gắng làm việc. Nàng yêu nhất Ororo cùng Jin có bao nhiêu yêu? Jin ngẩng lên khuôn mặt nhỏ hỏi. Giống như ta thương các ngươi Chu Diệp cười ôm lấy hai cái tiểu loli. Hướng về rừng cây đi đến, hiện tại để cho chúng ta đi xem một chút tiểu hoa một nhà thế nào. Đi xem tiểu hoa ba ba, ta muốn nhìn một chút tiểu tiểu hoa, Ororo làm nũng nói, ta cũng muốn cùng Tiểu Tiểu Hoa cùng nhau chơi đùa ba ba. Jin không cam lòng yếu thế tại Chu Diệp trên mặt mổ dưới. Nói ra, tốt tốt, không có vấn đề, chúng ta cùng một chỗ nhìn xem Tiểu Hoa hai tử đi. Tiểu Hoa một nhà nhưng thật ra là hai đại tam tiểu năm con báo châu Mỹ. Báo được gọi đại hoa, mẹ báo gọi tiểu hoa, con báo đều gọi tiểu tiểu hoa. Bọn chúng là umbrella sinh vật phòng thí nghiệm sản phẩm, đi qua gen cải tiến. Bọn chúng thu được chân chính siêu năng lực, thuấn di cùng ẩn hình có được dã thú trực giác cùng đi săn kỹ xảo. Có được siêu cấp biến dị năng lực bọn chúng hiện tại đã hoàn toàn được xưng tụng là trong rừng đáng sợ nhất sát thủ đương nhiên. Không thể khống chế vũ khí sinh vật Chu Diệp là sẽ không đem bọn chúng thả ra. Đã phóng ra, vậy chúng nó tự nhiên là nhận Umbrella khống chế đáng sợ như vậy sát thủ tại Ororo cùng Jin trong mắt liền là đáng yêu mèo to cái này năm con báo châu Mỹ. Là sẽ không tổn thương Umbrella tiểu công chúa cho nên Chu Diệp cũng rất yên tâm hai cái tiểu loli đi theo bọn chúng cùng nhau đùa giỡn về phần nói hai cái tiểu. Loli là làm sao tới được nơi này ân, dù sao loại chuyện này đối với Chu Diệp tới nói cũng không phải là cái đại sự gì. Đơn giản là hãm hại lừa gạt trộm ách, không đúng, là lị khống sự tình sao có thể gọi trộm đâu đương nhiên. Cảnh cáo một chút chư vị, không có thông thiên thế lực không cần nhớ chuyện như vậy. 3 năm cất bước. Cao nhất tử hình 3 ngày sau giáo sư Chắc mang theo Eric đi tới San Francisco lái xe hai người rất mau tới đến Chắc thông qua sóng não máy khuếch đại phát hiện. Người biến dị căn cứ nhưng là hắn phát hiện mình vào không được nơi này. Mang Grove Sơn Trang, xuống xe Chắc đứng ở nơi đó nhìn trước mắt thật to chiêu bài. Có chút im lặng, dưới chiêu bài có 4 cái vọng. Có 10 cái cầm thương mặc màu đen y phục tác chiến người đang tại vừa đi vừa về tuần tra. Dừng lại, tư nhân lãnh địa, cấm chỉ xâm nhập, hai người vừa đi đến cửa. 10 cái họng súng liền chỉ hướng bọn hắn. Chắc vội vàng giơ tay lên biểu thị mình không có ác ý. Ta là giáo sư Chắc, ta muốn bái phỏng một cái chủ nhân nơi này mà thôi. Xin hỏi ngươi có thu được mời sao? Bảo an đội trưởng hỏi. Không có ách, kỳ thật ta cũng không biết nơi này thuộc về ai. Chỉ là có chút sự tình muốn còn muốn hỏi một cái chủ nhân nơi này. Chắc giải thích nói, cái kia ngươi chờ một chút. Bảo an đội trưởng đi đến vọng bên trong, cầm điện thoại lên, sau đó một lát sau. Hắn liền đi ra, lão bản nguyện ý gặp ngươi một mặt, bây giờ cùng xe của chúng ta. Bảo an đội trưởng nói xong lên dừng ở vọng bên cạnh một chiếc xe hơi bên trên mà chướng ngại vật trên đường cũng được mở ra. Chắc cùng Eric lần nữa lên xe, đi theo phía trước bảo an đội trưởng xe Việt dã hướng về núi rừng bên trong mở đi ra thật đúng là quá có tiền. Eric cảm thấy ô tô đã lái đi ra ngoài gần nửa giờ. Lại còn không nhìn thấy công trình kiến trúc loại hình đồ vật. Nhưng là hai bên đường mọc đầy đại thụ che trời rừng rậm nhìn u tĩnh mà lại mỹ lệ nhìn ra đây đều là thuộc về cái kia chưa từng che mặt phú hào tư. Nhân lãnh địa, đúng vậy a thật sự là quá có tiền. Chắc cũng hâm mộ nói ra, mặc dù gia đình của hắn cũng coi là người có tiền. Nhưng là cùng cái này phú hào so sánh, hắn cảm thấy mình giống như trong nháy mắt liền từ giàu thấp đẹp trai biến thành nghèo thấp xoa. Cách chương.